Bạch Nguyệt Quang, chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Noãn Noãn mặt cứng đờ lại, cô ta im lặng rút tay ra, tránh ánh mắt của Thiệu Ứng Trầm, mắt nhìn vào chiếc váy của mình, rồi nói, đương nhiên em nhớ rồi, cô ấy là người bạn tốt nhất của em. Sao hôm nay anh lại đột nhiên hỏi về cô ấy vậy? Em nhớ là anh và Tuân Lộ không quen biết mà. Thiệu Ứng Trầm vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Úc Noãn Noãn. Anh ta đã quen biết Úc Noãn Noãn 10 năm, yêu cô ta 7 năm. Anh ta rất quen thuộc với từng cử chỉ, từng nụ cười của cô ta. Sự lo lắng và lời nói dối của Úc Noãn Noãn hoàn toàn không thể qua được mắt của anh ta. Anh ta nói, Noãn Noãn, hôm nay tôi đã gặp Tuân Lộ. Úc Noãn Noãn toàn thân run lên, cố gắng kiểm soát đôi môi đang run rẩy của mình, hỏi. Anh vì sao lại gặp cô ấy? Nghe thấy tên Tuân Lộ từ miệng Thiệu Ứng Trầm. Không phải chuyện tốt lành gì. Thiệu Ứng Trầm không che giấu gì cả. Để giúp em. Úc Noãn Noãn chỉ cảm thấy Thiệu Ứng Trầm đang nói đùa. Tại sao giúp cô ta lại phải gặp Tuân Lộ? Tuân Lộ không hại cô ta đã là tốt lắm rồi. Nhưng cô ta quên mất. Thiệu Ứng Trầm không biết mối quan hệ rắc rối giữa cô ta và Tuân Lộ. Thiệu Ứng Trầm trầm giọng nói. Đúng, là để giúp em. Sau khi nói chuyện với em qua điện thoại, tôi đã hẹn gặp Tuân Lộ. Cô ấy từng là fan, hiểu rõ các thao tác trong ngành giải trí hơn tôi. Vì vậy tôi muốn tìm cô ấy để nghĩ cách giúp em. Anh ta thực hiện lời hứa, không bán rẻ Tuân Lộ. Sau khi gặp cô ấy, tôi mới biết rằng cô ấy là tiểu thư thật sự của Cố gia. Cô ấy nói hai người đã cãi vã, vì em đã giả mạo danh tính của cô ấy, thay thế cô ấy trở thành tiểu thư Cố gia, rồi còn muốn đá cô ấy đi. Noãn Noãn, tôi không tin lời cô ấy nói. Em nói tôi nghe, sự thật là như thế nào? Tại sao em lại trở thành tiểu thư Cố gia? Tại sao lại thay thế Cố Mẫn Mẫn và đính hôn với Lục Cẩn? Thiệu Ứng Trầm không hiểu những bí mật trong gia đình giàu có. Nhưng anh ta biết, trước Úc Noãn Noãn, Cố Mẫn Mẫn mới là tiểu thư của Cố gia. Người mà Lục Cẩn định kết hôn ban đầu phải là Cố Mẫn Mẫn. Nhưng vì một sự trùng hợp, Úc Noãn Noãn đã thay thế Cố Mẫn Mẫn. Thay thế Cố Mẫn Mẫn trở thành tiểu thư Cố gia, thay thế Cố Mẫn Mẫn trở thành vị hôn thê của Lục Cẩn. Có lẽ, cô ta không chỉ thay thế Cố Mẫn Mẫn mà thôi. Úc Noãn Noãn không biết phải giải thích thế nào. Cô ta không thể nói sự thật khó nói với Thiệu Ứng Trầm, cũng không muốn thừa nhận những gì Tuân Lộ nói. Cô ta cắn răng, vung tay tát Thiệu Ứng Trầm một cái. Cô ta phản kháng lại, Thiệu Ứng Trầm, anh còn dám nói anh tin em, vì một câu của Tuân Lộ. Anh bắt em giữa đêm khuya phải đến cái nơi quái quỷ này gặp anh, không quan tâm đến hoàn cảnh hiện tại của em, cứ ép hỏi những chuyện không quan trọng. Nếu anh không muốn giúp em, thì cứ nói thẳng, anh muốn giống như những kẻ trên mạng, ép em đến C, H, E, T cũng được. Tại sao phải làm tổn thương em, sỉ nhục em như vậy? Thiệu Ứng Trầm dùng đầu lưỡi chạm vào má phải, nơi vừa bị Úc Noãn Noãn tát. Anh ta không nhịn được mà cười tự giễu. Thì ra, trong mắt em, tôi lại là người như vậy. Úc Noãn Noãn trong lòng hoảng loạn. Hiện tại người có thể giúp cô ta, người muốn giúp cô ta đã quá ít. Cô ta không thể mất Thiệu Ứng Trầm. Cô ta dịu giọng lại, nắm lấy tay Thiệu Ứng Trầm xin lỗi. Xin lỗi, anh Thiệu, em chỉ vì chuyện trên mạng mà quá lo lắng. Em không cố ý muốn đánh anh. Anh Thiệu, anh tha thứ cho em lần này được không? Hệ thống. Sử dụng thẻ kỹ năng mê hoặc cao cấp với Thiệu Ứng Trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ hiện tại còn lại 12.000 điểm, không đủ để đổi thẻ kỹ năng mê hoặc cao cấp trị giá 15.000 điểm. Ký chủ có thể thu thập sự chỉ yêu thích của những người đàn ông chất lượng cao, chuyển hóa điểm số để sử dụng. Úc Noãn Noãn nhìn Thiệu Ứng Trầm đang hành xử khác thường, tức giận cắn chặt răng. Lần trước ở bệnh viện, vì muốn gặp Giang Tự Hành, cô ta đã tiêu tốn 4.000 điểm để mua thẻ kỹ năng, thôi miên cảnh sát canh giữ bên ngoài trong 5 phút, dẫn đến điểm số thiếu hụt nghiêm trọng. Nhưng gần đây cô ta cũng không gặp được mấy người đàn ông, huống hồ là những người đàn ông chất lượng cao. Người trước mặt này có thể xem là người đàn ông chất lượng cao trong mắt hệ thống. Nhưng bây giờ, với thái độ của Thiệu Ứng Trầm như vậy, nếu sự yêu thích của anh ta không giảm thì cũng đã là tốt lắm rồi. Không còn cách nào khác sao? Có. Ký chủ có thể sử dụng giá trị vận khí của nhân vật chính để đổi điểm, mua thẻ kỹ năng sử dụng. 1. vận khí có thể đổi lấy 10,000 điểm. Được, đổi đi, xin hỏi ký chủ muốn sử dụng bao nhiêu vận khí để đổi điểm? 2%, dùng điểm đổi thẻ kỹ năng mê hoặc cao cấp, sử dụng cho Thiệu Ứng Trầm. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ đã sử dụng 2 vận khí của nhân vật chính, đổi được 20,000 điểm, hiện còn lại 32,000 điểm. Hệ thống nhắc nhở, đã sử dụng thẻ kỹ năng mê hoặc cao cấp cho Thiệu Ứng Trầm, trừ 15,000 điểm. Cảnh báo, phát hiện vận khí của nhân vật chính giảm, phát hiện vận khí của nhân vật chính giảm. Xin lưu ý, khi vận khí của nhân vật chính giảm xuống còn không, nhân vật chính sẽ mất đi sự bảo vệ của quy tắc thế giới và hào quang của nhân vật chính. Hệ thống nhắc nhở, hiện tại vận khí của nữ chính trong thế giới là 81, vận khí của nam chính trong thế giới là 100, dù vận khí thay đổi, Úc Noãn Noãn cũng không để tâm. Đâu phải lần đầu tiên, có gì phải kinh ngạc đâu. Cô ta TV, khuôn mặt của Thiệu Ứng Trầm, lại hỏi một lần nữa. Anh Ứng Trầm, anh tha thứ cho em lần này được không? Thiệu Ứng Trầm nhắm mắt gật đầu. Được, Úc Noãn Noãn vui mừng nhào tới ôm anh ta. Anh Ứng Trầm, em biết mà, vẫn là anh đối xử với em tốt nhất. Sau đó vội vàng hỏi tiếp. Chuyện trên mạng, anh nghĩ ra cách giải quyết chưa? Mấy kẻ ác ý và những người chửi bới trên mạng lại còn đào bới những chuyện vô lý trước đây. Bây giờ em không dám mở điện thoại nữa, họ mắng em, còn nguyền rủa em. Nói đến đây, Úc Noãn Noãn lại bắt đầu lau nước mắt. Với sự giúp đỡ của thẻ kỹ năng, cô ta tin rằng Thiệu Ứng Trầm chắc chắn sẽ nghe lời cô ta. Nhưng Thiệu Ứng Trầm chỉ vỗ vai cô ta, nói, xin lỗi, khả năng của tôi có hạn, không giúp được em. Úc Noãn Noãn lập tức thay đổi sắc mặt, cô ta đẩy mạnh Thiệu Ứng Trầm. Nếu anh không giúp được em sao không nói sớm đi, anh có biết, trong một thời gian ngắn, bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra không? Bây giờ trên mạng toàn là những lời mắng chửi, ngay cả fan của em cũng chọn im lặng, không ai muốn giúp em nữa. Thiệu Ứng Trầm, anh hủy hoại em rồi. Nhìn Úc Noãn Noãn điên cuồng, Thiệu Ứng Trầm cũng cảm thấy rất lạ lẫm. Nhưng vì 10 năm quen biết, một đêm tình cảm, anh ta vẫn đưa ra lời khuyên chân thành. Noãn Noãn, từ bỏ đi. Bây giờ rút lui khỏi giới giải trí là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Úc Noãn Noãn nổi giận, xé toạc lời anh ta. Anh nói gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em khó khăn lắm mới đi được đến hôm nay, sao có thể vì đám côn trùng sâu bọ đó mà bỏ cuộc được? Anh không muốn giúp thì cứ nói thẳng, em sẽ tìm người khác giúp em. Vô dụng, cô ta cảm thấy thật lãng phí một thẻ kỹ năng. Nói xong, Úc Noãn Noãn nhổ một ngụm nước bọt vào Thiệu Ứng Trầm rồi tức giận bước xuống xe. Thiệu Ứng Trầm vội vàng mở cửa xe đuổi theo, định đưa tấm ảnh cho Úc Noãn Noãn xem. Để cô ta hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề, để cô ta từ bỏ. Nhưng Úc Noãn Noãn hoàn toàn không muốn nghe anh ta nói nữa. Cô ta đạp mạnh chân ga, rời khỏi con phố vắng vẻ. Thiệu Ứng Trầm lo lắng cô ta sẽ làm liều mà gặp phải rắc rối, nên gọi điện cho cô ta. Ngay khi vừa gọi xong thì bị Úc Noãn Noãn cúp máy. Khi gọi lại, anh ta phát hiện mình đã bị chặn. Ngay cả WeChat cũng vậy. Thiệu Ứng Trầm hoảng loạn vô cùng, vội vàng lái xe đuổi theo. Khi đến ngoài khu biệt thự, xe của anh ta bị chặn lại. Anh ta không vào được, còn Úc Noãn Noãn thì không ra ngoài. Anh ta không thể nhờ Lục Cần giúp đưa bức ảnh cho Úc Noãn Noãn, chỉ đành chụp lại bức ảnh đó, gửi vào hộp thư điện tử của Úc Noãn Noãn. Cầu mong Úc Noãn Noãn may mắn, có thể nhìn thấy nó trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Cách chương.